Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, đệ 1101 trang. Hơn nữa ngươi rất rõ ràng. Bọn họ chảo như vậy nhiều người. Lý do nhưng thật ra đang lúc. Nhưng chưa bao giờ tuyên cáo quá dị đoan thực tế nguy hại. Cũng không cùng chung quá mặt khác chỗ tốt. Một cái hạng mục nếu không có thực tế tiền lời. Ai hội trưởng lâu đi làm? Nếu có tiền lời, lại đến trong tay ai? Người liền không lo lắng hiện tại bọn họ chảo chính là dị đoan. Về sau cũng sẽ bắt chúng ta này đó đặc thù chủng tộc. Thời gian quỷ xà này đó không cần phải nói. Thần điện vẫn luôn có điều mưu đồ. Thiên Lý Minh lâu cư trú Xích Phong đế quốc. Xét đến cùng vẫn là bởi vì lẩn tránh nguy hiểm, trường linh tộc cũng là năm đại nguyên thủy sinh. Mệnh hạ đặc thù quần thể, liền cùng loại hải yêu chung phục xà đi, cao đẳng, đặc biệt, sống một mình cực đoan hoàn cảnh, có điểm cùng loại tinh linh tộc, nhưng cùng tinh linh tộc gen liên lại có điều khác biệt. Người sau thích sống ở thiên nhiên, người trước càng thích thế giới dưới lòng đất. Thiên Lý Minh lâu nhìn đến những lời này sau, im miệng không nói một chút. Hồi, Liễu vô sĩ, nếu ta là ngươi, liền sẽ không vì một học sinh mạo hiểm tìm chết trở về tu luyện. Lấy ngươi tộc đàn đặc tính, thời gian là các ngươi ưu thế, liền tính tu vi theo không kịp, ngao cũng ngao chết bọn họ, hà tất mạo hiểm? Nếu là ngươi học sinh bị giết đâu? Thiên Lý Minh lâu ngoặc kép, nàng nghĩ đến Hoàng Thời Kính bị giết, sẽ không, ta cùng nàng quan hệ giống nhau, sẽ không vì này mạo hiểm. Không lâu trước đây mới mạo hiểm xông một lần hải phệ mà Thiên Lý Minh lâu đôi mắt đều không nháy mắt mà hồi phục. Nga, kia nàng nhất định cũng không thích ngươi. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta học sinh nhưng thích ta. Nếu biết ta không vì nàng báo thù, nàng khẳng định sẽ ghét bỏ ta. Yên tâm, ta lộng chết Vương Triệu liền trốn chạy. Bên kia nói bất động, cố chấp như đá cứng. Thiên Lý Minh lâu đại khái có thể nghĩ vậy người sẽ làm cái gì lựa chọn. Đại khái xuất Liễu vô sĩ người này đã đến trung tâm khu, nàng thật cũng không phải thực để ý. Đã lôi kéo quá một lần, mỗi người đều có chính mình số mệnh, hơn nữa Liễu vô sĩ tương đương giảo hoạt thông minh. Hẳn là có biện pháp đào tẩu, ngôn tẫn tại đây, Thiên Lý Minh lâu bổn tính toán liền như vậy tính. Bỗng nhiên lại nhìn đến Chu Lung phát tới tin tức, ngọa táo. Người mau tới, tình huống giống như không đúng lắm, ta bên này xếp vào tại thế giới trọng tài thám tử vừa mới. Truyền tin tức cho ta, bọn họ bên kia ở bản bộ tổng binh lực điều tới 1/3. Nhưng đế quốc nhập cảnh ký lục không có bọn họ tin tức, hiệp nghị đã ký tên. Bọn họ thật không cần thiết động võ, liền tính tưởng trộm mang cá biệt người rời đi Xích Phong. Cũng không cần nhiều như vậy người. Nhưng đồ luân một người liền có thể trộm mang đi. Chỉ có ám sát mới yêu cầu nhiều như vậy thực tế. Chiến lực ám sát. Giết ai? Trong yến hội những người đó. Đế vương. Vẫn là. Tương lai đế vương. Thế giới trọng tài khả năng ở câu cá. Cái kia cái gì dị đoan đầu lĩnh. Cái kia nữ tử. Có phải hay không không chết. Thế giới trọng tài điều tra ra. Chu Lung. Còn không xác định. Nhưng biên cương bên kia Xích Hoàng quân vẫn luôn không có về quân bộ cùng trung tâm khu. Đi nơi nào cũng không biết, ý tứ thực minh xác. Thiên Lý Minh lâu nhíu mày một lát. Trở tay khấu máy truyền tin. Vào nhà, ngón tay nhẹ xả trên eo dây lưng. Cởi xuống trên người đã thay áo ngủ. Thay trường y, thế giới trọng tài. Một cái thế giới trọng tài viện đại tướng đang ở kiểm tra đối chiếu sự thật bên trong an bảo phân. Đoạn. Bên người đồng bạn thấp giọng nói. Đồ Luân đại nhân nói nàng kia không chết. Xác định sao? Tự nhiên, dựa vào chứng cứ, cũng đủ làm tạ tư ý ăn một hồ, có không đem kia Hoàng Thời Kính kéo xuống mã. Đại khái không thể, đều chứng minh như vậy nhiều lần nàng không phải. Còn chết cắn liền quá xuẩn. Nhưng đại nhân cố ý cắn hạ trọng tài viện. Muốn trưởng quản này đó dị đoan. Cũng là vì bức người nọ lại đây cứu người, đại tướng cười lạnh. Có thể dung hầu tam sống sót. Người này uy hiếp chính là cảm tình. Nàng nhất định sẽ đến. Chúng ta ôm cây đợi thỏ là được, hắc ngói cây cọ mộc. Kiều Vũ Sinh Liên, thướt tha vũ ảnh. Đong đưa ánh đèn, Đồ Luân ngón tay đẩy hạ trên mũi mắt kính phiến. Ở ăn uống linh đình gian, ngẫu nhiên cùng Lauren ánh mắt đan sen, danh lợi tràng. Rượu vang đỏ quang, trừ bỏ đế quốc các bộ cùng đông đảo đại quý tộc cùng vương tộc thành viên. Trong đó thế giới trọng tài viện, thần điện, cùng với một ít vạn tộc người cũng ở chịu mời trong vòng, đương nhiên. Đêm phi đông ngô loại này thực tế bị bắt giữ nhưng kỳ thật đã biến thành phiếu thịt, hạt nhân, cũng bị dối trá mời đến ăn cơm, này bữa cơm sau. Khai năm tương dạ đế quốc phải ra giá vì bọn họ thái tử chuộc thân, đêm phi đông ngô tâm tình thật. Sự không tốt, hơn nữa trên người bị thiết bị cầm tù, cùng người thường không gì khác nhau, chỉ có thể đương cái thùng cơm ở bên cạnh ăn ăn uống uống. Dựa gần hắn không xa chính là Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang, Tiêu Luân. Quy mô so với ta tưởng tượng đại, thần điện cũng là hảo hàm dưỡng. Này đều có thể phái người tới, hơn nữa phái vẫn là bị đế vương cụt tay Mạc Á cùng xương mù đồng. Cùng trước y đám người, nhưng cũng có thể lý giải. Lạc y điện chủ kia một điện thần tử thần nữ không thích hợp tới. Thượng Nghiêu bên này xích phong đế quốc tương ứng điện chủ lại hàng năm bế quan. Cũng không xử lý những việc này, Chu Lâm Lang. Lập tức sờ không chuẩn con đường. Hẳn là bất động ứng vạn biến. Cho nên thà rằng ra nguyên lai người. Nhưng ta nhìn, cái này Thượng Nghiêu tương lai sẽ bị xương mù đồng thay thế, Tiêu Luân. Vì sao nói như thế? Chu Lâm Lang, tâm tính đã phá, EQ cao trả lời là cái này. Thấp EQ trả lời chính là bị đánh emo, Thượng Nghiêu người nọ quá ngạo. Không trải qua quá thất bại, Tiêu Luân dùng cá sống cắt lát dính một chút nước chấm. Đặt ở trong miệng, nhấm nuốt sau. Nhẹ giọng nói, nhưng ta tưởng, khả năng bọn họ cũng tính toán đang chờ đợi quan sát trong quá trình. Xem những người khác gương cho binh sĩ thăm đế, thăm ai đế. Chu Lâm Lang bọn họ cũng không phải thần. Trước mặt chỉ là dựa vào cũng đủ ngạo thị quần hùng. Cùng anh các lão một mạch chính khách tư duy suy đoán trước mặt cục diện, đế vương vẫn luôn không? Có tới, theo lý thuyết hôm nay cùng đế vương tiếp xúc nhiều nhất chính là lễ bộ. Ta xem lễ bộ bộ trưởng vừa mới tới thần thái, rất có vài phần bất an lại hưng phấn, có lẽ cùng nó bên kia có quan hệ tuyên bố chữ quân đi. Cho nên hắn hưng phấn, Chu Lâm Lang đa nghi, không biết, ngoại giao cũng ở lễ bộ bên kia khả năng có nhằm vào hiệp nghị bố trí. Hết chương.